The Gamer Hệ Thống, chương 935, thu phục nữ đế, gocchuyenaudio.com, miễn dịch năng lực của ta ư, đừng có mà ngạo mạn như thế. Hancock nhìn cánh tay bị hóa đá của hắn thì cười nhạo. Dẫu cho một cánh tay của hắn đã bị hóa đá nhưng hắn vẫn không hề lo lắng chút nào mà vẫn mỉm cười. Ta đã nói rồi, năng lực của cô không có tác dụng với ta đâu. Hắn đưa cánh tay bị hóa đá lên và nói. Giác, hắn gồng tay lên một cái và ngay lập tức cánh tay bị hóa đá của hắn liền vỡ tan ra thành từng mảnh vụn rơi là tả xuống bể nước nóng. Nhìn thấy cảnh này thì ba chị em Hancock cũng cảm thấy sốc, họ không ngờ rằng hắn lại tự hy sinh một cánh tay của mình chỉ bởi vì nó bị hóa đá. Nhưng trước khi ba chị em Hancock kịp nói gì thì họ nhận ra phần cánh tay bị đứt gãy của hắn lại không hề chảy máu mà lại có những tia chớp lập lòe xung quanh. Xẹt, một chùm tia sét phóng ra từ bên trong vết thương của hắn và sau đó nó liền biến thành một cánh tay hoàn toàn mới trước ánh mắt ngỡ ngàng của ba chị em Hancock. Ngươi sở hữu trái ác quỷ hệ Loza, nhưng kể cả như thế cũng không thể nào có chuyện trái ác quỷ hệ Loza giúp ngươi phục hồi phần chi đã mất được. Hancock cảm thấy hết sức bất ngờ. Quả thật trái ác quỷ hệ Loza chỉ có thể ngăn cản đòn tấn công vật lý mà không có khả năng tái tạo cơ thể, nhưng Hancock không biết rằng hắn sở hữu một thứ đem lại cho hắn khả năng khôi phục cực mạnh, đó chính là Avalon, vỏ kiếm của thanh thánh kiếm Excalibur. Chừng nào hắn có trang bị chiếc vỏ kiếm này trên người thì hắn có thể phục hồi từ mọi vết thương, năng lực này tới từ trang bị nên nó hoàn toàn không bị ảnh hưởng như những năng lực khác của hắn. Tôi đã nói rồi, năng lực trái ác quỷ của cô không có tác dụng đối với tôi đâu. Hắn vừa nói vừa tiến tới gần Hancock. Hancock thấy hắn tiến tới gần thì bất chi bất giác hơi lùi lại một chút, sợ hãi một thứ mà mình không hiểu rõ là bản năng của con người, nhất là khi thứ năng lực mà mình đắc ý nhất bị vô hiệu hóa thì sự tự tin sẽ sụp đổ rất nhanh. Đừng tưởng rằng ta chỉ có sức mạnh của trái ác quỷ mà thôi, ta là hải tặc nữ đế, tất cả đều phải quỳ gối trước vẻ đẹp của ta. Hancock quát lên một tiếng và ngay lập tức một luồng khí thế khổng lồ phát ra từ trong cơ thể của cô. Thứ này không phải sát khí, cũng không chỉ đơn giản là uy áp thông thường mà nó mang theo một ý chí cực mạnh tấn công vào tâm thần của đối phương. Đây chính là thứ sức mạnh hiếm có nhất của thế giới này, Haki Bá Vương, thứ mà chỉ có thể có được nhờ vào bẩm sinh chứ không thể có được thông qua luyện tập. Hancock là một trong số ít những người có được Haki Bá Vương trên thế giới, và cũng nhờ đó mà cô được tôn lên làm người cai trị đảo quốc Amazon Lily này. Haki Bá Vương là một thứ vũ khí cực mạnh có khả năng càn quét chiến trường, nhưng đối với những kẻ mạnh thật sự và có ý chí kiên định thì sức mạnh này khá là vô dụng. Cho dù hắn không sở hữu Haki Bá Vương giống như Hancock thì chỉ bằng vào sức mạnh linh hồn của hắn cũng đủ để đập tan ý chí của cô, thậm chí hắn có thể xé tan tâm linh của Hancock nếu muốn. Lý do khiến Haki Bá Vương trở nên lợi hại như vậy là bởi lẽ thứ sức mạnh chủ đạo ở thế giới này là sức mạnh thể chất. Nếu đem so sánh với thế giới khác như Blitz thì cho dù là một tử thần tầm thường nhất cũng có thể dùng linh áp của mình để trấn áp linh hồn hầu hết những người ở thế giới này. Sự so sánh sức mạnh giữa hai thế giới riêng biệt là rất khập khiễng, nhưng bởi hắn là kẻ. gocchuyenaudio.com mang sức mạnh của nhiều thế giới nên nó đem lại cho hắn lợi thế rất lớn. Trước ánh mắt kinh ngạc của Hancock thì hắn cũng bắt đầu sử dụng Haki Bá Vương, thậm chí sức mạnh của nó còn áp đảo hoàn toàn Haki Bá Vương của Hancock. Nếu như là người sở hữu ý chí kiên định thì sẽ khó bị ảnh hưởng bởi Haki Bá Vương, nhưng Hancock thực chất chỉ là một cô nàng với quá khứ đau khổ đang cố gắng thể hiện sự cứng rắn để che giấu nỗi đau đó mà thôi. Nếu muốn hắn có thể trấn áp Hancock hoàn toàn, nhưng hắn không có ý định khơi gợi lên những ký ức không mấy tốt đẹp của cô nên chỉ phá tan Haki Bá Vương của Hancock rồi dừng lại. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Hancock cẩn trọng nhìn hắn. Trong thời điểm căng thẳng này bỗng nhiên một giọng nói vang lên phá vỡ bầu không khí trong phòng. Hắn ta là Monkey D. Luffy, một tên hải tặc. Một bà già tiến vào trong phòng và nói. Bà Neon, sao bà lại tới đây? Chị em Hancock nhìn thấy bà già này thì liền nói. Bà già được gọi là Neon này có tên thật là Gloriosa, cựu nữ vương của Amazon Lily này. Haki Bá Vương của cô không có tác dụng gì với người đàn ông này đâu. Hebihime Gloriosa nói, bởi người đàn ông này là kẻ đã dám giết cả thiên long nhân nên không có gì có thể khiến hắn ta khuất phục hết. Nghe được lời này của Gloriosa thì cả ba chị em Hancock đều cực kỳ kinh hãi. Nó ghi rõ trong tờ báo mà cô nhận được từ tay trung tướng hải quân lúc sáng nay đấy. Hebihime Gloriosa lấy ra một tờ báo và nói, vào hai ngày trước người đàn ông này đã ra tay giết chết Sensalus và thoát khỏi sự truy sát của đại tướng Kizaru cùng một trong số 7 thất vũ hải, Bartholomew Kuma. Cái gì? Ba chị em Hancock kinh ngạc tới mức không nói nên lời. Đối diện với ánh mắt của ba chị em Hancock và Gloriosa thì hắn chỉ cười và đáp. Thiên Long Nhân sao, trong mắt tôi thì chúng cũng chỉ là lũ rác rưởi cần phải bị loại bỏ khỏi thế giới này thôi. Hắn nói xong thì liền quay qua nhìn về phía Hancock. Nếu như trên lưng của cô mang theo dấu vết nô lệ của Thiên Long Nhân thì hẳn là cô đã phải trải qua một thời gian rất đau khổ trong quá khứ. Hắn bước tới trước mặt Hancock và nói, cô có muốn trả thù không? Cô có muốn tiêu diệt đám người đã đày đọa cô suốt bao năm nay không? Lời nói của hắn gây xúc động cực mạnh cho Hancock, cô ấy chỉ đứng đó run rẩy nhìn hắn và hai hàng lệ bắt đầu xuất hiện nơi khóe mắt. Nhận lời đi Hebihime, suốt bao năm nay cô đã cố gắng che giấu cảm xúc của mình bằng vẻ ngoài lạnh lùng không muốn tiếp cận người khác, nhưng bên trong cô vẫn chỉ là một cô bé con luôn sợ hãi quá khứ mà thôi. Gloriosa đứng bên cạnh bất ngờ lên tiếng, phụ nữ bộ tộc Kuza chúng ta luôn mạnh mẽ nhưng suy cho cùng chúng ta vẫn mãi chỉ là phụ nữ, rồi có một ngày sẽ có một người đàn ông đủ mạnh mẽ xuất hiện khiến cho chúng ta có thể bộc lộ ra sự yếu đuối của mình. Các nữ vương trước đây từng thất bại trong việc chấp nhận sự yếu đuối của mình nhưng ta không muốn cô cũng vậy. Bà nói thật sao, bà Neon Hancock nhìn Gloriosa nói. Đúng vậy, trước đây ta đã chấp nhận sự yếu đuối của mình và từ bỏ vương quốc của mình để đi theo người đàn ông ấy. Cô có thể gọi ta là kẻ phản quốc và điều đó vẫn sẽ giày vò ta hàng đêm, nhưng ta đã có một người đàn ông mạnh mẽ an ủi ta trong lúc đau khổ. Khuôn mặt già nua của Gloriosa xuất hiện vẻ hạnh phúc khi nhớ về quá khứ. Đoạn này hơi xến một chút nhưng ta không nghĩ ra được cách nào nhanh hơn và tự nhiên hơn để tiếp cận với Hancock nên. gocchuyenaudio.com, đành vậy, ta không giỏi viết tình cảm nên đừng ý kiến nhiều. Hắn đứng bên cạnh thấy Gloriosa bỗng nhiên lại giúp mình thuyết phục Hancock thì rất bất ngờ, nhưng hắn lại không hề do dự chút nào mà càng tiến sát lại gần Hancock thêm nữa. Nếu như cô cần một bờ vai vững chắc để dựa vào thì hãy đừng ngần ngại mà tìm tới tôi, hắn nói, hãy quay lưng lại đi. Người muốn làm gì? Hancock hỏi, hãy để tôi giúp cô xóa bỏ dấu ấn của những ký ức tồi tệ nhất trong đời cô, hắn nói. Hancock do dự một chút sau đó liền quay lưng về phía hắn. Hắn liền đưa tay cởi chiếc áo choàng mà Hancock đang mặc để lộ ra lưng của cô. Hắn đặt tay lên dấu vết mà Thiên Long Nhân đã đóng lên lưng Hancock và nhẹ nhàng vuốt qua nó. Ngay lập tức dấu vết đó liền biến mất và để lại một tấm lưng ngọc ngà không tì vết. Biến mất rồi, dấu ấn nô lệ của Thiên Long Nhân đã biến mất rồi. Sandersonia và Marigold nhìn thấy cảnh này thì giật mình. Hancock nghe được hai người em gái của mình nói vậy thì vội vàng kiếm một chiếc gương để soi và khi nhìn thấy được làn da trắng nõn không chút dấu vết thì những giọt nước mắt hạnh phúc không thể kìm được nữa mà bắt đầu ứa ra. Cảm ơn, Hancock không biết phải nói gì khác ngoài hai từ cảm ơn khi hắn đã giúp cô loại bỏ dấu ấn nô lệ đã đày đọa cô hơn 15 năm nay. Tình, độ hảo cảm của Boer Hancock tăng lên 100. Nhiều khi độ hảo cảm rất khó tăng lên nhưng có những khi chỉ cần hành động đúng lúc và đúng cách thì độ hảo cảm có thể tăng vọt lên rất nhanh. Việc từ chỗ bị Hancock ghét bỏ vì đã nhìn thấy dấu ấn nô lệ tới độ hảo cảm tối đa chỉ trong vài phút đồng hồ nghe thì có vẻ không tưởng nhưng thực tế lại không hề phức tạp đến vậy. Cách chương.